Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 109. Chương 1081, gió nổi mây phun. Đại Hoàng Ấn đang thức tỉnh, thật sự thức tỉnh. Bọn chúng đang lắc lư kịch liệt, biến thành pho tượng hình người. Có nam có nữ, bộ dáng khác nhau. Bên ngoài bọn chúng trải rộng đường vân cổ lão, trang trọng nghiêm túc, tay trái nâng pháp ấn, tay phải nâng cao, chỉ xéo đến thương thiên. Bọn người Khương Nghị khiếp sợ diễn biến trong khí hải, cũng bắt đầu nhận lấy quà tặng của bọn hắn. Ánh sáng phù văn mặt ngoài từng cái pho tượng chiếu xa vạn trượng, chiếu thông khí biển, cũng chiếu thấu thân thể. Phù văn tương tự bắt đầu ở hiện mặt ngoài khí hải, tiếp đó là cuốn quanh kinh mạch, thẩm thấu mạch máu, sau đó lan tràn huyết nhục hài cốt. Cuối cùng, phù văn trùng kích về linh văn. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được linh văn của chính mình đang tăng cường. Sau 7 ngày ngắn ngủi, Phượng Bảo Nam, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Tịch Giao, linh văn liên tiếp biến đổi, bước lên Đại Thừa Thánh Văn. Nửa tháng sau, Dạ An Nhiên, Cơ Lăng Huyên, Tịch Nhan liên tiếp biến đổi, linh văn bước lên Chí Tôn Thánh Văn. Ngay cả cảnh giới đều liên tiếp đột phá. Bọn hắn trưởng thành cùng biến đổi, cũng kích ra diễn biến chiều sâu của Đại Hoang Tù Thiên Trận, đường kinh ánh sáng đạt đến 3.000 mét, che mất cả diễn võ trường. Khương Nghị, bởi vì huyết mạch cùng linh văn, đã được Đại Hoang Phần Thiên Ấn chân chính tán thành. Thê lương mênh mông ngày đêm không nghỉ đánh thẳng vào thân thể cùng linh hồn của hắn. Huyết nhục biến đổi, tinh huyết kim hoàng rõ ràng tăng hơn nhiều. Bát hoang chiến trụ bắt đầu từ quyền sáo hòa tan đến toàn bộ cánh tay, biến thành năng lượng, lắng động đến huyết nhục hài cốt. Đã đạt tới Chí Tôn Thánh Văn, kéo dài tăng cường, vậy mà bắt đầu hướng lên trời. Đại Hoang Phần Thiên Quyết. Một bộ võ pháp truyền thừa tràn vào trong đầu Khương Nghị, giống như bức tranh thịnh đại, chậm rãi trải rộng ra bên trong ý thức hải. Võ pháp phức tạp, diễn dịch tinh diệu, hoàn toàn vượt qua phạm trù thánh pháp. Khương Nghị phấn chấn đến cuồng nhiệt, đã biết Đại Hoang Ấn không đơn giản, nhưng không nghĩ tới vậy, mà lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Lại là biến đổi, lại là truyền thừa. Vô Hồi Thánh Chủ yên lặng chú ý vài ngày, đại đệ tử của Ngụy Thiên Thu, Vũ Văn Hùng trở lại thánh địa. Sau khi Vũ Văn Hùng hành lễ với các vị túc lão liền đi đến gần thánh chủ, thấp giọng nói: "Bẩm thánh chủ, Lan gia hoàng triều có dị động, sư phụ xin chỉ thị, phải chăng nên chấp hành hành động trảm thủ?" Vô Hồi Thánh Chủ nhìn qua Đại Hoang Tù Thiên Trận đang hướng tới ổn định, thản nhiên nói: "Ba điểm mà ta nhắc, sư phụ ngươi đều đã xác định, 100% xác định." Hắn cảm thấy đây là thời cơ thích hợp, chỉ cần Lan gia hoàng triều hành động, thời cơ tự nhiên thành thục. Ly Hỏa Thánh Địa thì sao? Sư phụ đã phái người bí mật thông báo Khương Hồng Võ, hắn sẽ làm mấy động tác lớn kiềm chế Ly Hỏa Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ trầm mặc một lát, nói với Phương Thành Vân ở bên cạnh: "Xem trọng những hài tử này cho ta, bảo đảm pháp trận tiếp tục ổn định. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ hỏi ngươi." Phương Thành Vân nhíu mày: "Thánh Chủ, không còn thận trọng suy nghĩ một chút. Cần suy tính là bọn hắn, không cho bọn hắn chút giáo huấn, bọn hắn nghĩ lão nương ta dễ ức hiếp." Vô Hồi Thánh Chủ thở sâu, đáy mắt chớp liên tục, dứt khoát rời khỏi. Bạch Nguyệt, Vũ Văn Hùng bước nhanh đuổi theo. Ngày 7 tháng 4, Bạch Lý Mạc Yêu xuất hiện ở Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nhào về phía Tinh Túc Cát. Hắn cũng không có dựa theo an bài của Khương Nghị đi đuổi bắt Lư Kính Thiên, mà là bắt đầu kim trình ngày đêm từ Hoang Mãn Nguyên chạy thẳng tắp vượt qua hơn 200.000 dặm, chỉ dùng hơn 20 ngày liền chạy tới Tinh Túc Cát. Tinh Túc Cát là siêu cấp đại tông tại Hoàng Triều Tây Bộ, địa vị cao cả, cũng có được thực lực cường đại. Nhưng Bạch Lý Mạc Yêu cao điệu xuất hiện, không hề e dè, đồng thời hóa thân hình người, lấy thân phận bằng hữu bái phỏng. Tinh Túc Các không rõ tình huống liền nhiệt tình biểu thị hoan nghênh. Bách Lý Mạc Yêu còn cố ý náo chút nhiễu loạn để càng nhiều người biết hắn tới. Ngày 12 tháng 4, Bách Lý Mạc Yêu từ biệt Tinh Túc Các, nhanh chóng rời khỏi. Mà cho đến ngày 16 tháng 4, bọn người Tiêu Lạc Lê mới tiến vào biên cảnh Nam Bộ của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngày 21 tháng 4, bọn người Tiêu Lạc Lê an toàn đến Hoàng Thành, báo cáo tình huống. Ngày 22 tháng 4, Lư Kính Thiên cũng trốn về Tinh Túc Cát. Không phải tốc độ của hắn không nhanh, mà là lo lắng lọt vào vây bắt, cho nên cố ý đi đường vòng, cũng may gặp chuyện kinh sợ, nhưng không có nguy hiểm, thuận lợi trở về. Nhưng, tại thời điểm Phó Điện Chủ báo cáo với hắn tình huống nửa năm gần đây cũng đã nhắc đến Kim Điêu, hắn vừa cram thấy kỳ quái lại cảnh giác, không lo được nghỉ ngơi, lập tức lên đường chạy tới Hoàng Thành. Cùng lúc đó, chuyện Ly Hỏa Thánh Địa tức giận vấn trách truyền đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành, thẳng tới tay Nhân Hoàng. Nhân Hoàng tức giận: "Chỉ bắt một hài tử mười mấy tuổi mà thôi, vậy mà lại náo thành như thế này. Người chưa bắt được, còn tổn hại hoàng tử, cuối cùng còn bị tính toán ngược, khiến cho thánh địa vấn trách. Đây quả thực là sỉ nhục. Cuối tháng 4, khi Huyền Nguyệt Hoàng Triều cực lực giải thích, Ly Hỏa Thánh Địa đã đưa lời vấn trách đến Tổ Sơn Trung ương. Ngày mùng 1 tháng 5, việc liên quan với Thánh Địa cùng Hoàng Tộc, Tổ Sơn Trung ương nghiêm túc đối đãi, lập tức giao trách nhiệm cho Tôn Chủ Tây Bộ là đại diện Thánh Địa tự mình xử lý. Đại diện Thánh Địa cao điệu tiếp nhận chỉ lệnh, lập tức dùng danh nghĩa này toàn diện bố cục Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nhân Hoàng Huyền Nguyệt biết rõ đại diện Thánh Chủ khả năng sẽ nhờ vào đó khởi sự, không lo được để ý tới Khương Nghị, lập tức truyền lệnh các nơi trong Hoàng Triều, chuẩn bị nghênh chiến. Ngày 10 tháng 5, tại thời điểm Tây Bộ nhấc lên phong vân rung chuyển, Nam Bộ vừa mới bình tĩnh 2 tháng lại nổi lên gần sóng. Hồn Thiên Thánh Địa bí mật đến giúp đỡ Lan Gia Hoàng Triều, trải qua 2 tháng tỉ mỉ chuẩn bị điều khiển. Tại ngày 10 tháng 5, từ đêm khuya đến rạng sáng, ngang nhiên khởi xướng phản kích quy mô chiến tranh lớn nhất từ trước tới nay với La Phù Sơn Mạch. La Phù Sơn Mạch đề phòng toàn diện, các tông khóa cửa, triệu hồi toàn bộ đệ tử nghiêm phòng tử thủ. Ngày 15 tháng 5, Lan Gia Hoàng Triều xâm nhập hơn 2.000 dặm, dễ như trở bàn tay công phá hơn 10 tiểu tông môn cỡ trung. Sau đó chia tổng cộng 3 đầu mũi tên, phân biệt nhào về phía Thành Bát Bảo, Ngọc Định Tông, cùng Xích Tiêu Tông. Bọn hắn tăng vọt chiến ý, đăng đăng sát khí. Lần này hạ quyết tâm muốn triệt để trọng thương La Phù Sơn Mạch, giải quyết tai họa ngầm cho Tây Cương của bọn hắn. Coi như các tông La Phù có chuẩn bị, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì trong đội ngũ của bọn hắn có cường giả của Hồn Thiên Thánh Địa. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị đại triển hùng phong, khu vực miền trung của La Phù Sơn Mạch đột nhiên xuất hiện thú triều bạo động mà trước nay chưa có. Đêm khuya ngày 15, tổ chức bí mật của Vô Hồi Thánh Địa xua đuổi hơn 500 mảnh thú từ dãy núi các nơi, hoàn thành tập kết toàn diện tại Tây Nam Bộ. Đàn voi, đàn sói, bầy heo rừng, bầy rắn, đàn chuột, đàn độc hạc. Còn có các loại dị thú thần kỳ, lãnh chúa, bá chủ, các loại mảnh cầm linh điểu. Tràn ngập đất trời, vô biên vô hạn. Dưới sự khống chế cường thế của đám người Ngụy Thiên Thu, bọn chúng gào thét phóng tới, san bằng núi cao, nghiền ép rừng cây, che khuất cả bầu trời. Sáng sớm ngày 17 tháng 5, thú triều lao nhanh giống như biển động mãnh liệt, đối diện đụng phải chi đội tập kích thứ 3 của Lan Gia Hoàng Triều mà không có bất kỳ lo lắng gì. Đội ngũ tán loạn trong nháy mắt, tất cả cường giả bị đạp nát, xe sống, ngay cả tiếng kêu gào thảm cũng đều bị dìm ngập trong thú triều đang lao nhanh. Cường giả Hồn Thiên Thánh Địa xen lẫn trong bên trong cũng bị bọn người Ngụy Thiên Thu cưỡng ép bắt lại. Sau đó, mấy trăm vạn mảnh thú lao đi hơn 2.000 dặm, đột phá tới đường biên giới La Phù, ngang nhiên xông vào đại địa Tây Cương. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, Giang Thành Tử, tam đại túc lão độ cường thế can thiệp, hơn 2 triệu thú triều nhanh chóng phân tán, hình thành hơn 10 đoàn, trùng điệp, cuồng giả lao nhanh, hoắc loạn toàn bộ đại địa Tây Cương. Tây Cương đại loạn, những tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mấy ngàn vạn dân chúng hốt hoảng chạy trốn. Chấn động mãnh liệt vang vọng đất trời, kéo dài không thôi, ngay cả gần Bắc Cương đều rõ ràng cảm nhận được. Còn đội ngũ Lan Gia tàn phá bừa bãi tại La Phù nhận được tin tức, vừa chấn kinh càng tức giận, có thể hình thành quy mô thú triều như vậy, phát động tập kích tinh chuẩn như vậy, tất nhiên là do Vô Hồi Thánh Địa tự mình cầm đao. Trước đó bọn hắn đã phỏng đoán qua các phương thức Vô Hồi Thánh Địa đến đỡ La Phù, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là loại đã thương địch 1.000, tự hủy 800 này. Lấy hủy diệt hơn 3.000 dặm núi sông Lan Gia Hoàng Triều, trọng thương Tây Bộ của Lan Gia Hoàng Triều. Tây Bộ đối mặt với tai nạn, cùng vô số thành trì cầu cứu, Lan Gia Nhân Hoàng không thể không từ bỏ chiến tranh ở La Phù, dẫn đầu chi đội tập kích toàn diện lui về. Ngày 19 tháng 5, Hoàng thất Lan Gia giết đến Tây Cương, vây bắt thú triều. Ngày 20 tháng 5, Dạ Thiên Lan và các cường giả La Phù bí mật tập kết, ngày đêm không ngớt, phóng tới hơn 5.000 dặm, ngang nhiên giết tới Lan Gia Hoàng Thành. Hoàng Thành mở ra pháp trận, cương ngạnh chống cự. Hoàng thất khẩn cấp triệu tập tất cả các thế lực trung vực, tập kết đến Hoàng Thành, trong ngoài liên thủ vây bắt chi đội tập kích của Dạ Thiên Lan. Hỗn chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm, Độc Cô trưởng lão và số lượng lớn trưởng lão La Phù chiến tử. Ngày 23 tháng 5, Dạ Thiên Lan và các tông chủ La Phù cao điệu thông cáo Lan Gia Hoàng Triều. Trưởng lão của bọn họ được thánh địa bảo hộ, lại chết ở bên ngoài Hoàng Thành. Lan Gia Hoàng Thành nhất định phải mở thành nói lời xin lỗi, các đức Tây Cương làm bồi thường, bằng không bọn hắn lập tức thỉnh cầu Vô Hồi Thánh Địa nhúng tay sự kiện lần này. Hoàng thất Lan Gia đương nhiên không theo, một bên kịch liệt thương lượng, một bên phái người truyền tin tới Nhân Hoàng Tây Cương cùng các lão tổ hoàng thất. Nhưng Vô Hồi Thánh Địa không cho bọn hắn cơ hội.

Đây là thánh pháp cường đại hắn thắng được từ trên lôi tràng của đại tự tại điện, sát sinh kiếm. Có thể cướp đoạt huyết khí toàn thân, kích phát tiềm lực thân thể, hình thành kiếm cương cường đại. Linh văn càng mạnh, huyết mạch càng mạnh, uy lực sát sinh kiếm lại càng mạnh. Tại thời điểm Lý Tịch bay lên, Lý Dần đã thành hình được sát sinh kiếm, một uy thế kinh người tràn ngập ra, trùng kích mạng lớn hắc ám hư không. Giết! Lý Dần phóng thích, kim kiếm tranh minh, liệt diễm sôi trào cuồn cuộn, xoay chuyển mãnh liệt, vạch ra đường cong đáng sợ, hung hăng chém về phía Lý Tịch. Lý Tịch cảm nhận được uy hiếp, lập tức thi triển tiểu quang minh thánh pháp để trốn tránh, nhưng sát sinh kiếm bị Lý Dần khống chế, một bực khóa chặt hắn lại. Lý Tịch liên tiếp xông ra hơn ngàn mét, đều không thể né tránh, hắn bỗng nhiên phanh lại, gào thét dữ tợn. Kiếm thuật, sát đa phùng hoa. Một cơn chấn động nở rộ từ khí hải, quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ linh nguyên, đánh thẳng vào linh văn. Đây là một trong những thánh pháp trấn tộc của gia tộc Hoàng Phủ, có thể trong chớp mắt điều động tiềm lực toàn thân, kích phát ra kiếm ý cường đại thiên dương kiếm, còn có thể cộng minh cùng vật thể xung quanh. Nếu như thân ở rừng rậm, có thể khiến cho khí tức rừng rậm hội tụ. Nếu như thân ở sông núi, có thể khiến cho khí tức sơn hà hội tụ. Nếu như thân ở cửu thiên, có thể khiến cho khí tức thiên lôi hội tụ. Phóng thích trong nháy mắt, đổi lấy huy hoàng cực hạn trong nháy mắt. Nếu như hoàn cảnh đầy đủ đặc thù, một kiếm này còn có thể giết ra uy lực cảnh giới cường đại siêu việt hơn. Lý Tịch nâng hai tay về phía trước, địa kiếm khí mãnh liệt hòa với hồn khí huyết khí, hội tụ tại hai tay, hóa thành một thanh lợi kiếm tráng kiện. Ôm! Hư không chấn động, hắc ám vặn vẹo. Từng sợi khí tức hư, khí tức hắc ám không như có như không, xông về Lý Tịch, hội tụ tại lợi kiếm. Kiếm khí oanh minh, sát uy tăng vọt. Toàn thân Lý Tịch rạn nứt, máu cũng chảy ngang, nhưng dưới ý thức hỗn loạn kích thích, hắn không nhìn đến đau đớn, giống như nổi điên, mà giết qua. Khương Nghị âm thầm kinh hãi, chân chính lĩnh hội được sự cường đại của Hoàng Phủ gia. Nếu như lúc ấy không phải mình quả quyết xuất kích, cường thế săn giết Hoàng Phủ chính thiên, chiến cuộc thật đúng là có khả năng nổi lên ngoài ý muốn. Nhưng, thời điểm Lý Dần và Lý Tịch đang đụng chạm, vết nứt trên thân thể Lý Tịch đột nhiên mở rộng ra, máu thịt văng khắp nơi, tràn diện đều là máu. Lúc trước hắn đã bị thương nặng, mà giờ khắc này lại nổi điên phóng thích, vượt xa trình độ tiếp nhận của cơ thể. Dưới sự điên cuồng, hắn sẽ chỉ phóng thích, không có khống chế, cho nên vượt qua phụ tải. Hắn nơi này yếu đi, khí thế đều nhận ảnh hưởng mạnh mẽ, lợi kiếm cũng bắt đầu lắc lư. Bành! Hai đạo lợi kiếm đại đối diện va chạm, dẫn phát ra tiếng bạo hưởng rung trời, hai loại kiếm khí hòa với các năng lượng phức tạp, âm vang phóng thích, quét sạch Lý Dần cùng Lý Tịch. Hai người toàn thân run rẩy, toàn bộ phun máu tung bay. Lý Dần bay lên, huy động hai cánh khống chế lại thân thể. Mà toàn thân Lý Tịch đều đã be bét, sau khi bay ra mấy chục mét, hắn liền rơi xuống xiềng xích, xông về hư không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.